Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1940, chương 1941, có điểm kéo chứ? Smiley, chính mình vừa rồi đánh ra cái kia nhất trường mâu, tổn thương lực mạnh bao nhiêu? Diệp Lăng là lòng biết rõ, cơ hồ là hắn hiện tại có khả năng thi triển đỉnh phong chiến lực. Nói như thế, chính là phía trước cái kia tìm đường chết cốt đạt kiền, cũng phải bị Diệp Lăng một thương cho đâm lạnh thấu tim. Tuyệt đối không có bất kỳ cơ hội chạy trối chết. Nhưng là, chính là hung hãn như vậy công kích, thậm chí liền cái kia hắc sắc ô nha phòng ngự đều không thể phá. Cái này làm cho Diệp Lăng có điểm tâm kinh ngạc. Một cái nho nhỏ ô nha, chẳng lẽ so với đã từng tung hoành mênh mông tinh không kim sắc ô nha càng mạnh càng đáng sợ hơn? Hơn nữa, ở hắc sắc ô nha trước khi rời đi, phủi Diệp Lăng như vậy liếc mắt, nhãn thần là như vậy đạm mạc, tựa hồ là khinh thị nhất cố, căn bản không cái gì kiêng kỵ. Diệp Lăng cảm giác được cái này nhất phương thế giới quỷ dị có điểm ly kỳ, thậm chí còn làm cho hắn đều có từng tia sợ hãi. Nhìn cái kia không có cao bao nhiêu đỉnh núi lên, Diệp Lăng không khỏi tự chủ nuốt nước miếng một cái. Từ đột phá đến nhục thân thành thánh tình trạng, hắn chưa từng khẩn trương như vậy quá. Thật là quỷ dị, phía trước đến cùng có cái gì là không biết. Hơn nữa Diệp Lăng cảm thấy, y theo lấy phía trước cái kia hắc sắc ô nha đáng sợ, cũng nhất định tràn đầy nguy hiểm. Rốt cuộc là đi tới, vẫn là không đi lên? Đang ở cái này ngắn ngủi khoảnh khắc, Diệp Lăng thậm chí cảm thấy tay của mình tâm lý đều toàn đầy mồ hôi. Không khỏi tự chủ sâu hấp một hơi, cắn răng, đặc biệt, lão tử cũng không tin, phía trên này còn có thể có nhân vật càng đáng sợ. Diệp Lăng thấp giọng giận dữ hét, lúc này đây hắn là tới vì ăn chiến thần cướp đoạt tử kim nguyên khí. Nếu như ngay cả ngọn núi này cũng không dám đi lên nói, vạn xê dịch quá, vậy cũng thì thật là đáng tiếc. Quyết định rồi, Diệp Lăng phi thẳng đến đỉnh núi vọt tới. Thân ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh, ngắn ngủn trong một sát na, liền biến mất ở sườn núi. Ở đỉnh núi lên, một mảnh bụi thình thịch núi đá, liền một gốc cây cỏ hoang cũng không có. Tuy nhiên lại có một viên to lớn đại thụ che trời tạo lấy. Mảnh này thế giới nguyên vốn phải là hay là hôn ám cùng không khí trầm lặng, không có từng chút một sinh cơ. Nhưng là làm Diệp Lăng đi lên đỉnh núi thời điểm, cũng là ngây ngẩn cả người. Cái này to lớn cây, rậm rạp rất, cành lá đa dạng, hơn nữa lóe ra rồi rào sinh cơ, dâng trào không ngừng. Cái kia xanh biếc cành lá, gần như sắp muốn chảy ra nước. Thấy như vậy một màn, Diệp Lăng hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Cái này nhất phương thế giới, không phải hay là tổ địa ấy ư? Mai táng kinh thiên sơn mạch những thứ kia dân bản địa cường giả anh linh. Nhưng là, cây này rốt cuộc là. Trong lúc nhất thời, Diệp Lăng cũng là lâm vào mê man cùng chấn động lay động bên trong. Nhưng là đang ở này lúc, đột nhiên cái kia cành lá rậm rạp chung một trận lộn xộn. Sau một khắc, Diệp Lăng bất ngờ phát hiện, phía trước bay đi con kia màu đen ô nha, dĩ nhiên từ nơi này cành lá rậm rạp bên trong nhảy ra ngoài. Hơn nữa, cái này màu đen ô nha, lại vẫn bay thẳng lướt đến rồi cái này ngọn cây đại thụ. Phủi liếc mắt Diệp Lăng, mà sau ngẩng cao dương đầu lên đầu lâu, con bà nó, Diệp Lăng không nhịn được chửi ầm lên, cái tên đáng chết này làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Hơn nữa nhìn dáng vẻ, còn hung hăng khách sáo hắn, đáng chết, đây rốt cuộc muốn thế nào cướp đoạt tạo hóa? Diệp Lăng cắn răng lẩm bẩm nói, cái này ô nha quá mạnh mẽ, thế cho nên liền hắn đều cảm giác được trong lòng run sợ. Hắn cảm giác có dũng khí, cây này tuyệt đối tràn đầy thần bí, nhưng là, cái này thần bí đại thụ trên, lên, cũng là ngồi một con kinh khủng hơn ô nha a. Muốn từ cái này xúc sinh lông lá trong tay cướp đi cái gì? Phòng trừng không quá thực tế, nhưng mà đang ở này lúc, cái kia đứng ở đại thụ đỉnh phong ô nha, đột nhiên đập cánh mấy cái, khi nó cánh vỗ một khắc kia, toàn bộ đại thụ đột nhiên đung đưa kịch liệt lên, cong cong cong cong, từng cổ rung động vang lên. Sau một khắc, Diệp Lăng kinh ngạc phát hiện, cái này trên đại thụ, dĩ nhiên quỷ dị xuất hiện một khỏa lại một khỏa quả thực. Cành cây trên, lên, treo, như hương lê một dạng quả thực, toàn thân vàng óng ánh, tản ra một mùi thơm mê người, lệnh Diệp Lăng không khỏi tự chủ nuốt nước miếng một cái. Thơm quá a, Diệp Lăng bẹp miệng đến ba, nhìn cái kia khắp cây mê người quả thực, không khỏi tự chủ đi phía trước bước ra một bước, thậm chí liền chuẩn bị xuất thủ hái được. Nhưng là, ở nơi này lúc, Diệp Lăng đột nhiên thấy được cái kia hắc sắc ô nha mặt lên. Dĩ nhiên xuất hiện một màn quỷ dị biểu tình, rất nhân tính hóa, nụ cười này, mang theo châm chọc, mang theo giả dối, cũng mang theo một tia hung ác độc địa màu sắc, tối thiểu làm cho Diệp Lăng trong nháy mắt cảm thấy tê cả da đầu. Ta dựa vào, không phải đâu, đột nhiên, Diệp Lăng chửi ầm lên, bởi vì trước mắt trên cây to hắc sắc ô nha, dĩ nhiên trực tiếp dùng móng vuốt bắt một cái quả thực, hướng Diệp Lăng hung hăng đập tới, giống như những lựu đạn tựa như, hướng Diệp Lăng ném tới, nhưng là Diệp Lăng lại cảm giác được rõ ràng, trái cây này bên trong ẩn chứa một kinh khủng dường nào lực lượng, hiện đại hóa chiến tranh. Diệp Lăng trừng lớn con mắt, cước bộ liền lùi lại, tại hắn mới vừa rút đi một khắc kia, cái kia ném ra quả thực, dĩ nhiên trực tiếp tại hắn chân hạ nổ tung, ung ung, cái này nổ tung quả thực, dĩ nhiên trực tiếp bà, đem, cả ngọn núi đều cho nổ không ngừng lắc động, cái kia bạo khởi khí lãng, thiếu chút nữa đem Diệp Lăng cho trực tiếp hất bay, một viên quả thực, dĩ nhiên như lựu đạn một dáng. Diệp Lăng mồ hôi trên trán cộc cộc cộc tách tách lăn xuống. Phía sau lưng cũng là một trận lạnh cả người a. Hắn cảm thấy cái này tổ địa chính là một cái không pháp dùng lẽ thường đến giải thích thần bí quỷ dị nơi. Nếu không, ngươi gặp qua cùng lựu đạn tựa như quả thực, ngươi gặp qua một cái mang theo quả thực không ngừng đánh hắc sắc ô nha. A, nha nha, đang ở này lúc, cái kia đứng sửng ở ngọn cây hắc sắc ô nha, cũng không biết có phải hay không là phát điên, đột nhiên hưng phấn kêu vài tiếng, cánh ùm phiến đánh, nhưng là, người này cánh phiến đánh, ở Diệp Lăng trong mắt, cũng không khác hẳn với sét đánh ngang tai, bởi vì cánh của nó mỗi một lần phiến đánh, dĩ nhiên có lệnh to lớn kia đại thụ lên, từng viên một nhìn như mùi thơm nức mũi quả thực, trực tiếp bạo động, rầm rầm hiu, trong một sát na, từng viên quả thực, điên cuồng hướng Diệp Lăng nơi đây hung ác đập tới. Trong lúc nhất thời, phô thiên cái địa, như mưa rông gió giật tựa như, con bà nó, cái này đặc biệt là muốn mạng của ta a. Diệp Lăng thấy như vậy một màn, không nhịn được điên cuồng hét lên a, thiếu chút nữa trực tiếp xoay người chạy. Thế thì còn đánh như thế nào? Hoàn toàn vô giải a. Nhưng là Diệp Lăng chung quy vẫn là nhịn được. Dĩ nhiên, trong lòng tánh bướng bỉnh cũng là dâng lên. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, cái này xúc sinh lông lá đến tột cùng có nhiều trâu bò. Lão tử đem ngươi cho đập thành mảnh nhỏ. Diệp Lăng nổi giận gầm lên một tiếng. Sau một khắc, đả thần thạch trực tiếp xuất hiện ở bàn tay của hắn bên trong. Hắc quang lượn lờ, huyền diệu tối nghĩa, Diệp Lăng nhất cục gạch trực tiếp phát ở tại một viên quả thực chi lên. Kết quả cái kia quả thực, trực tiếp bộc phát ra một hồi chói mắt ánh sáng lộng lẫy. Âm mạo tạc, đáng sợ kia lực lượng, liên đới lấy khí lãng, đem Diệp Lăng trực tiếp cho hất tung lên. hung hăng đập chúng trên đất. Tung tung tung tung, từng viên quả thực như mưa bom bão đạn một dạng, hoàn toàn đem Diệp Lăng cho bao phủ. Quanh toàn bộ đỉnh núi đều là không ngừng động run, thậm chí có một tia muốn khuynh hướng hư hỏng. Xem nhẹ nhàng khoan khoái liền đến đỉnh điểm võng khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.